Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đến đây thế này. Đúng thế, tin nhắn như thế thật khiến cho người ta tức điên. Thật không muốn để ý đến anh ta tí nào. Đúng, không cần để ý đến anh ta. Tuyệt đối không để ý đến anh ta mới có thể bỏ thói quen bốc đồng này. Có điều, nước mắt nhìn đồng hồ trên đầu giường, cô không khỏi cười khổ. Người đàn ông này thật biết chọn thời gian. Giờ đã quá 10 giờ, gần 11 giờ. Nếu mặc kệ anh ta, có khi nào anh ta vẫn cứ thế đợi hay không? Nếu biết trước thế này, cô ta không tin Lý Dẫn Trạch giúp đỡ. Nếu chưa từng tham gia cái hoạt động bắt người, sẽ không lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này. Ném bút vẽ, cô đứng dậy, đồng thời lấy điện thoại và chìa khóa. Cả người lao nhanh ra giá treo áo khoác, để áo khoác mặc vào. Vừa bước ra cửa lại vội vàng, trở lại bàn trang điểm. Tùy ý lấy cây bút chì đang găm trên tóc xuống, lấy tay vuốt vuốt mấy sợi tóc bị xô ra, sau đó nhẹ nhàng ra khỏi nhà. Ra tới đầu phố, cô đã nhìn thấy xe của Bạch Vũ Đường đổ đối diện công viên. Cô tự động mở cửa xe ngồi vào bên trong. Cửa vừa đóng liền có một ly trà long nhãn táo đỏ đưa đến trước mặt. Nhìn thấy chén trà trong tay thì bỗng chốc, nỗi tức giận nhất thời biến mất. Cô không tự nhiên nói. Tôi không phải đã nói rồi sao? Anh không cần phiền toái chuẩn bị cái này. Tôi muốn uống thì sẽ nhờ mẹ tôi chuẩn bị. Từ khi cô nói là thích trà long nhãn táo đỏ, thì anh luôn vì cô mà chuẩn bị. Đây là thành ý. Không sống với của mẹ em. Tôi biết anh công việc bề bộn, anh không cần phải lo lắng chuyện của tôi. Bình tĩnh một chút, ngàn vạn lần không cần vì lời ngon tiếng ngọt của anh ta mà rối loạn. Nếu không phải biết anh ta là người đàn ông cao ngạo, thì cô đã nghi ngờ anh ta chính là cao thủ sát gái, mới có thể tùy tiện nói một câu đã khiến cho cô tâm hoảng ý loạn. Tôi thích lo lắng về em. Cô mở ra nắp của bình giữ nhiệt, uống một ngụm trà long nhãn táo đỏ ngọt ngào, điều chỉnh nhịp tim của mình bình ổn lại. Mỗi lát sau cô lại tiếp tục giảng thuyết cho anh. Mỗi ngày đều chạy lại đây, còn chuẩn bị mấy cái này. Anh không mệt chết hay sao? Vì em thích, có mệt tôi cũng chịu được. Lúc này đây cô chỉ có thể á khẩu, không biết nói gì. Đúng vậy, nam nữ yêu nhau vì đối phương có chịu mệt mỏi cũng không cảm thấy, cũng cảm thấy ngọt ngào đáng giá. Có điều tình huống giờ của bọn họ không thể đánh đồng. Đợi một chút, không lẽ anh ta thật sự nghĩ bọn họ đang nói chuyện yêu đương? Em vẫn còn hoài nghi chuyện tôi nói với em là nhất kiến trung tình là nói đùa sao? Nếu có một ngày một cô gái xa lạ đột nhiên nói với anh quay đổi với anh là nhất kiến trung tình, vậy anh sẽ tin hay sao? Cái này còn tùy tình huống nữa. Coi như không đi, anh sẽ không tin. Nói không chừng anh còn có thể chế nhạo cô gái kia đầu óc có vấn đề cũng nên. À không, phải nói là anh sẽ nghĩ cô gái này đối với mình nhất định có mục đích, mà cô chính là tin vào về sau. Anh ta nhìn thế nào cũng không giống như người đầu óc có vấn đề. Tóm lại, em chính là đang nhận định rằng lời nói nhất kiến trung tình của tôi với em là có mục đích. Còn người tôi không có tự kỷ như vậy. Bạch Vũ Đường nghe mắt xem xét cô. Tôi còn nghĩ những người làm nghệ thuật rất lãng mạn. Người làm nghệ thuật đương nhiên lãng mạn. Có điều sự lãng mạn này chỉ nằm trên phương diện công việc. Đời thật còn nhiều vấn đề khác, mà cuộc sống mới là thế giới thật. Mỗi người đều có tình cảm và lý trí. Cô lý trí nắm quyền chủ đạo trong cuộc sống. Chúng ta đúng là sống trong cùng một thế giới thật. Có điều thế giới này cũng có kỳ tích. Cô đối với anh mà nói chính là kỳ tích. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ gặp mặt một cô gái nào như cách anh gặp cô. Tới đây về sau chỉ cần nghĩ lại thời khắc ấy, anh đều cảm thấy mọi chuyện thật thần kỳ. Cô không có khả năng hiểu được tâm tình của anh. Cô không thuộc thế giới của anh. Anh cũng không hiểu được thế giới của cô. Có điều chính ông trời đã cho anh cơ hội này. Anh có nên cảm tạ Hà Hy Nhiên không nhỉ? Nếu không có cô, chắc anh vẫn đang do dự có nên đến gần cô hay không. Tuy ánh sáng trong xe không tốt, nhưng cô cảm giác được ánh mắt của anh nóng như lửa. Hại cô cảm thấy chính mình như sắp bốc cháy. Lo lắng không cẩn thận sẽ xảy ra hỏa hoạn mất. Thành Thành giọng nói cô ra vẻ thoải mái nói. Đã khuya rồi, anh nên sớm về đi. Nếu em yêu một người đàn ông, em sẽ kiên trì đến cùng với tình yêu đó hay không? Gì? Em sẽ vì người đàn ông em yêu mà biến thành tầm ngắm của mọi lời công kích, bắn chửi em, cũng sẽ không gục ngã mà từ bỏ người em yêu sao? Tôi không hiểu ý của anh. Trước đây tôi vẫn nghĩ, nếu gặp được người con gái mà mình không nên yêu, tôi sẽ làm sao bây giờ? Buông tay hay không? Trước đây tôi luôn nghĩ cuộc sống có rất nhiều vấn đề, không nhất thiết phải lãng phí về chuyện ấy. Có điều hiện tại hình như có chút thay đổi. Có một số chuyện bộ não không thể khống chế, đặc biệt là chuyện tình yêu. Dừng một chút, thanh âm của anh càng thêm trầm thấp.